Sau nhiều năm gả thay, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua không có mặt, giờ lại đến đây, Giang Uyển như nhận lấy chén trà mà nha hoàn đưa, che mặt súc miệng, một nha hoàn khác nhanh chóng quỳ nửa người trước mặt nàng. Tay cầm chậu súc miệng, Giang Uyển như lau miệng bằng khăn tay, sau đó mới cho người vào. Thường An đi vào liền lập tức vén áo quỳ một chân xuống. Thần tội lười biếng, xin phu nhân trách phạt. Pussy kết tim, thật ra không có chuyện gì lớn. Lời nói quá đáng rồi. Giang Uyển như nhạt nhẽo nói. Đêm qua đại công tử đột ngột ốm nặng. Ta hoảng loạn, nghĩ đến lời dặn dò của phu quân trước khi đi. Bảo ta có chuyện gì thì tìm Thường An đại nhân. Thường An cúi đầu thấp hơn. Phu nhân đừng gọi thần như vậy, thần có hơi e sợ. Thúy Châu và Kim Đào gọi hắn là đại nhân, để tỏ lòng kính trọng. Còn khi chủ mẫu gọi vậy thì là đang làm giảm tuổi thọ của hắn. Vì hắn là người thân tín của Lục Phụng, Giang Uyển Như cũng đối xử với hắn khá lễ phép. Bình thường khi Lục Phụng có mặt, mùa đông có lò sưởi, mùa hè có trà mát. Mọi thứ chuẩn bị cho Lục Phụng nàng đều không để Thường An thiếu. Lục Phụng công vụ bận rộn, trong năm ít khi ở viện hơn là ra ngoài. Giang Uyển Như đối với Thường An khá tốt, làm nhiều năm như vậy, người không phải cỏ cây, ai mà không có tình cảm. Dù Thường An và chủ tướng đều lạnh lùng, nhưng hắn rất kính trọng Giang Uyển Như. Bình thường nếu người hầu trong viện Kim Quang phạm lỗi, Giang Uyển Như còn có thể tha thứ. Giờ Thường An sơ suất một chút, dù sao hắn vẫn là người của Lục Phụng, nàng không thể trách phạt hắn được. Chỉ là đêm qua xảy ra chuyện với Hoài Giật, Giang Uyển Như cảm thấy tức giận, giọng điệu trở nên lạnh nhạt. Đêm qua ta đã gọi người khác, giờ đại công tử đã ổn định, ngài có thể đi rồi. Thường An vẫn không động đậy, cúi đầu nói, phu nhân cho phép. Đêm qua tình hình thực sự nguy cấp, mạng người quan trọng, thần một lúc lơ là, xin phu nhân trách phạt. Trước khi Lục Phụng rời đi đã dặn dò hắn bảo vệ tốt gia đình. Đêm qua ở viện nhỏ phía nam thành đột nhiên có thích khách đến. Ra tay ác độc, mỗi nhát đê, a, o đều chí mạng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức dẫn người đi qua. Chưa nói đến việc chủ tướng coi trọng nơi đó. Người đó, dù hiện nay sa sút, nhưng về thân phận cũng là vương phi trong hoàng gia. Một vương phi đột ngột C-H-E-T trong tay họ. Không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho chủ tướng. Không ngờ trùng hợp thay. Chính đêm đó, trong viện vốn bình yên lại xảy ra chuyện. Thường An giờ nghĩ lại chỉ có thể than trời chớ trêu. Vận xui, Giang Uyển Như định tha thứ cho hắn, nhưng nghe xong lời Thường An thì lại cảm thấy có chút thú vị. Nàng hỏi, ô, vậy ngươi nói cho ta nghe, có chuyện quan trọng nào liên quan đến sinh mạng vậy? Vào nửa năm trước tại Cấm Long Ti, vì một nha hoàn không biết điều, nói ra những lời lố bịch, Thường An đã chứng kiến tận mắt cảnh phu thê hai người cãi nhau. Sau đó hòa giải như thế nào, ngọt ngào ra sao, Thường An không hề biết, nhưng Giang Uyển Như đã được dỗ dành rồi. Hắn chỉ nghĩ rằng Lục Phụng đã kể hết mọi chuyện cho nàng. Là người thân tín của Lục Phụng, hắn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của chủ tướng. Gần đây Lục Phụng càng ngày càng quan tâm đến Giang Uyển Như, và trước khi rời đi còn dặn dò. Mọi việc nghe phu nhân sắp xếp, chủ tướng trao cho nàng lệnh bài điều quân, dựa vào những dấu hiệu đó, cộng với một chút cảm giác tội lỗi trong lòng, Thường An không che giấu chút nào. Đêm qua viện nhỏ phía nam thành bị thích khách tấn công, vương phi suýt mất mạng, khụ, khụ, Giang Uyển Như bị trà sặc, đôi mi dài dày của nàng run rẩy, đôi mắt đẹp mở to. Trong con người tràn đầy sự kinh ngạc, nàng rất thông minh, không cần Thường An nói rõ tên, chỉ cần liên quan đến Lục Phụng, vương phi, chỉ có một người, Các nha hoàn bên cạnh lập tức vây quanh Giang Uyển Như, bận rộn lo lắng, che giấu sắc thái trên mặt nàng. Vậy sao? Thật là không may. Sau một lúc, Giang Uyển Như hơi cúi mắt, thấp giọng nói, Thường An, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com New Nam Ga Thay, chương 49, HTML. Lục Phụng tính cách bá đạo, bình thường Thường An không dám nhìn thẳng vào chủ mẫu, lúc này cũng không phát hiện sự khác lạ của chủ mẫu. Hắn đã chiến đấu cả đêm với thích khách dưới cơn gió lạnh. Kết quả là tất cả đều chết, manh mối đã bị cắt đứt. Giang Uyển Tuyết một bên mắng hắn là đồ nô tài, một bên gọi hắn là đồ vô dụng, khiến y xấu hổ không thôi. Trở về thì đột nhiên phát hiện thêm một tội danh, lơ là nhiệm vụ, Thường An trước mắt tối sầm, trong lòng phiền muộn, không tự chủ được mà nói nhiều hơn. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Thường An nói, chủ tướng cũng không ngờ được tình hình thế này. Trước khi đi, ngài đã dặn phải chú ý bên đó. Giờ đột nhiên xảy ra biến cố. Thuộc hạ đã viết mật thư trong đêm để bẩm báo chủ tướng. Chờ ngài chỉ thị thêm. Giang Uyển Như lạnh lùng nói, còn đặc biệt dặn dò nữa cơ à, chủ tướng của các người. Đối với Vương Phi thật là quan tâm quá đấy. Khoảng thời gian hắn đi, mọi chuyện trong phủ đều do một mình nàng gánh vác. Ngay cả khi Hoài Giật bị bệnh, nàng cũng không dám nói với hắn, sợ hắn lo lắng mà phân tâm. Hóa ra, nàng chỉ đang làm một nương tử hiền lành vô ích. Giang Uyển Như nhắm chặt mắt, xê phập phồng từng nhịp. Lưỡi nàng bất giác bị cắn đến chảy máu, cảm giác đau nhẹ cùng vị tanh của khiến nàng dần bình tĩnh lại. Nàng chợt nhớ đến chuyện nửa năm trước, khi Cấm Long Ti và Lục Phụng xảy ra tranh chấp, Lục Phụng nói đó là gia quyến của cố nhân, là phu thê nhiều năm, nàng hiểu tính tình chàng, chàng không bao giờ thèm nói dối, nếu chàng đã không lừa nàng. Thì vị hôn thê thanh mai trúc mã ngày trước, giờ đối với chàng, chẳng qua chỉ là thê tử của cố nhân. Vậy thôi, những chuyện cũ đã qua, giờ nàng là chính thất của hắn. Vì hắn sinh con dưỡng cái, hắn còn có thể nghĩ đến thê tử của người khác sao? Kết tóc làm phu thê, ân ái mãi không nghi ngờ, nàng nên tin tưởng chàng nhiều hơn. Giang Uyển Như tự an ủi bản thân. Nhưng chuyện này như một cái gai trong lòng, nàng không nhịn được mà muốn thử thăm dò. Nàng hỏi Thường An, phu quân ta cần Vương Phi làm gì cho chàng ấy, nên mới đối xử tử tế với người đó, đúng không? Thường An đáp một cách hiển nhiên. Đương nhiên rồi à, Vương Phi rất quan trọng. Nghe đến đây, lòng Giang Uyển Như có chút yên tâm. Lại hỏi, chàng ấy có nói sau này sẽ sắp xếp cho Vương Phi thế nào không? Dù sau đó cũng là Vương Phi nương nương. Chàng làm thần tử, nếu việc này truyền ra ngoài, e rằng danh tiếng sẽ không tốt. Câu hỏi này làm Thường An á khẩu. Hắn ngập ngừng đáp, tâm ý của chủ vong, thuộc hạ không dám tùy tiện phỏng đoán. Lòng Giang Uyển Như lại không yên. Nàng nhìn Thường An, muốn hỏi rất nhiều, Lục Phụng đang làm gì? Chàng đối với vị tỷ tỷ kia, vị hôn thê ngày trước của chàng, thực sự nghĩ thế nào? Nhưng rốt cuộc, nàng không thốt ra được. Những lời này, nàng không nên hỏi từ miệng Thường An. Nàng khẽ xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, nói với Thường An, ngươi đứng lên đi, ta biết chuyện liên quan đến tính mạng con người. Chủ tướng của các ngươi có nhiều chuyện, không nói cho ta biết. Ta dù lo lắng cũng không thể giúp được gì cho chàng ấy. Ngươi trung thành với chàng, sao ta có thể trách ngươi được? Những lời này nhẹ nhàng như cơn mưa xuân, khiến trái tim đã qua một đêm giá lạnh của Thường An bỗng ấm lại. Hắn chắp tay cúi người, chân thành nói, phu nhân cao thượng, so sánh với Giang Uyển Như, vị Vương Phi ở Nam Thành càng lộ rõ sự kiêu ngạo và vô lễ. Đều là tỉ muội trong một phủ, sao lại khác biệt lớn đến vậy? Tài nữ đệ nhất kinh thành kia chẳng phải chỉ để thiên hạ thấy mà chửi rủa cái bộ mặt xấu xí đáng cười của nàng ta thôi sao? Ngược lại, phu nhân dù bị người đời hiểu lầm nhưng chưa từng có ai tốt đẹp hơn nàng. Bảo sao chủ tướng ngày càng bị cuốn hút, ai mà thoát được sự dịu dàng của phu nhân đây? Thường An không khỏi bất bình, bèn nói, giá như ai cũng giống phu nhân thì tốt biết mấy. Thời buổi loạn lạc, vậy mà vị ấy lại không an phận, còn làm ầm ĩ vì một cái hoa tai. Nếu không phải chủ công dặn dò từ trước, thuộc hạ thật muốn, hoa tai gì cơ? Giang Uyển Như cắt ngang lời hắn. Trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ đến một vật cũ mà nàng đã lãng quên từ lâu. Nàng khẽ mím môi, trên mặt không hiện nụ cười, nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ là một chiếc hoa tai mã não đỏ. Cách chương.